Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Ô Đương Tông. Xem thường ta, làm cái gì? Không phải liền là phát động bạo hồn à? Không phải liền là tăng thực lực lên làm đến bạo cấp đan à? Lão tử giết quái bạo điểm đồ tốt một bán cũng là tiền. Hiến tế tiền thì có tỷ lệ phát động bạo hồn, vì lông nhất định muốn ta đi gia nhập một cái tông môn. Đây không phải nhàn nhức cả trứng sao? Bạch Phong lúc này 10 phần im lặng đối hệ thống tinh linh đậu đen rau muống nói. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, ký chủ, cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Hiện tại hệ thống cũng là đại gia, ngươi chính là cháu trai. Người ta để ngươi làm gì thì ngoan ngoãn làm gì tốt. Có gan ngươi trực tiếp đem bạo thần chi thể độ dung hợp làm đến đầy a. Trực tiếp xoay người cạo chết hệ thống a. Ta con mẹ nó cũng muốn a. Ngươi cho rằng lão tử không muốn không có việc gì thì dung hợp một chút a. Có thể loại kia đau đớn qua con mẹ nó đau. Không có việc gì thật không muốn làm một chút a. Bất quá tổng bị hệ thống nắm mũi dẫn đi. Xem ra, thực sự đối với mình hung ác điểm. Bạch Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt hung ác quang nói. Nói xong, Bạch Phong lại là trực tiếp từ bỏ tiếp tục tìm kiếm săn giết linh thú. Dù sao cũng không nhất thời vội vã. Vẫn là trước tiên đem hệ thống nhiệm vụ làm cho thỏa đáng. Vốn là hệ thống trừng phạt hắn không phải rất để ý. Bởi vì hắn tất cả lực lượng, coi như bị tước đoạt hai loại, bằng vào lúc này có to lớn bạo điểm, cũng là trực tiếp đổi lấy đi ra. Nhưng bây giờ thế nhưng là có cái kia nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Muốn là đem cái này cấp sờ soạng đi, hắn thì thật muốn khóc chết rồi. Bởi vì cái này hắn phát hiện tại bạo thần cửa hàng bên trong vậy mà không có. Hao tốn thời gian một ngày. Bạch Phong an toàn rời đi hồn thiên rừng rậm, hướng thẳng đến hồn thiên thành phương hướng đi đến, làm hắn đuổi tới hồn thiên thành thời điểm. Sắc trời đã tối, trực tiếp tìm ra tửu lâu mở khách phòng Mỹ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong thì dậy thật sớm, đi thẳng hồn thiên thành, tùy tiện tìm một cái phương hướng trực tiếp rời đi, đến mức muốn gia nhập cái gì tông môn. Hắn có thể không có ý kiến gì. 4 ngày, Bạch Phong hoàn toàn là không mục đích gì đi tới. Lại là bất chi bất giác đi tới một tòa tràn ngập linh khí dưới ngọn núi. Ô Đương Tông, ngoạc khảo cái này cái tông môn có chút biến thái a. Chẳng lẽ là vì đối kháng xoay tay lại móc à? Lên như thế bá khí một cái tông môn tên. Khí chất vô cùng phù hợp ta. Thì ngươi, Bạch Phong nghĩ đến. Liền trực tiếp bước lên tiến về phong đỉnh phong đường. 1 giờ sau đó, Bạch Phong thuận lợi đi tới phong đỉnh. Một cái nhìn lấy so sánh cũ nát tông môn cửa lớn dẫn đầu xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này con mẹ nó là cái gì tông môn a? Quá phá a! Không được, ta phải đổi một cái. Muốn đến nơi này, Bạch Phong thậm chí đi vào hỏi thăm đều không có hỏi thăm. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiểu gia hỏa, ngươi là chuẩn bị gia nhập ta Ô Đương Tông sao? Thế mà, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một tên tặc mi thử nhãn lão già lùn bỗng nhiên xuất hiện. Lại là ngăn cản đường đi của hắn. Mắt bốc lục quang mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, xấu hổ cười nói. Tiền bối, nói đùa. Ta làm sao lại muốn gia nhập Ô Đương Tông đâu. Ta chính là nhàm chán nhìn lại nhìn. Nói xong, Bạch Phong trong lòng khinh bỉ nghĩ đến. Thì cái này phá tông môn. Cầu lão tử đều không tiến. Coi như nhiệm vụ thất bại, lão tử cũng không tiến. Tố nhân, ai còn không có điểm tinh khí cùng truy cầu. Nhưng sau khi nói xong, làm Bạch Phong theo thói quen thi triển bạo thần chi nhãn. Nhìn đến cái này một mặt bỉ ổi lão già lùn trên đỉnh đầu hiển lộ lấy một đống linh chiến đấu lực. Cả người trực tiếp quay cuồng. Mẹ nó, đây là tại gây sự tình sao? 11 tỷ chiến đấu lực, thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Cái này bị ổi tiểu lão đầu, lại là một vị đứng tại hồn thiên đại lục đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Bạch Phong lúc này chấn động vô cùng nhìn chằm chằm lão già lùn. Trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến, lão già lùn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài nói, tốt, không phải đến gia nhập ta Ô Đương Tông liền tốt, ngươi loại tư chất này, quá đồ bỏ đi, ta Ô Đương Tông khẳng định là không thu, vừa tốt ngươi không phải đến gia nhập ta tông môn, ngược lại là miễn đi song phương xấu hổ, cái kia liền rời đi đi. Ai ngọa tào, Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp tới tinh khí, không vì cái gì khác, thì hướng đối phương xem thường hắn. Đương nhiên, nếu như không phải phát hiện lão nhân này lại có thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực kinh khủng, coi như xem thường hắn, hắn cũng sẽ không chuẩn bị gia nhập cái này phá tông môn. Không có ý tứ, ta còn thực sự thì muốn gia nhập cái này Ô Đương Tông. Bạch Phong lúc này nhìn lấy lão già lùn, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Lão già lùn nghe xong, lắc đầu nói, tiểu tử, ta Ô Đương Tông ngươi đừng nhìn có chút phá, nhưng đệ tử trong tông từng cái đều là thiên tài. Ngươi, không được, không thử một chút, ngươi làm sao sẽ biết ta không được. Bạch Phong nhìn chằm chằm lão già lùn, khóe miệng hơi hơi vung lên mà hỏi. Lão già lùn toát ra một vệt vẻ tự tin nói, chỉ bằng ta nhìn ngươi một chút, tư chất của ngươi liền bị ta nhìn nhất thanh nhị sở. Ta nói người nào không được, người nào lại không được, chút năng lực ấy, tiểu lão đầu ta vẫn phải có, vậy làm sao cũng phải tiến hành một chút khảo hạch đi. Tuy nhiên ngươi có thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực, nhưng ánh mắt nói thật không được. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm lão già lùn, thần sắc ngoạn vị nói ra, hả? Lão già lùn nghe được Bạch Phong vậy mà một miệng nói ra thực lực chân thật của mình, cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn cũng là tại một tuần trước mới thành công đột phá đến thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Sự kiện này liền xem như trong tông môn mặt khác hai cái lão gia hỏa cũng không biết. Có thể Bạch Phong vậy mà một miệng nói ra, đây cũng là để hắn nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt biến rồi lại biến. Tiểu gia hỏa, ngươi là sao lại biết thực lực của ta? Lão già lùn lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong đánh cái hà hơi, nhìn chung quanh nói, làm sao khảo hạch, có chút ý tứ, xem ra lần này ta còn không có chuẩn thật nhìn sai rồi. Muốn khảo hạch thì đi theo ta. Lão già lùn nhìn đến Bạch Phong không có trả lời chính mình vấn đề ý đồ, cười cười, nói xong cũng bay thẳng đến trong tông môn đi đến. Bạch Phong cười theo lão già lùn đi vào tông môn. Làm tiến vào tông môn, Bạch Phong mới phát hiện, cái này cái tông môn cũ nát, vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Các loại phòng ốc đều cũ không thôi. Tình huống bên trong không cần vào xem, đại khái đều có thể đoán, loại địa phương này, vẫn là người ngu sao, các ngươi đều là làm sao ở lại. Bạch Phong lúc này nhìn lấy phía trước dẫn đường lão già lùn, nhịn không được mở miệng hỏi. Lão già lùn đầu cũng không quay lại trực tiếp giải thích nói, người tu hành, làm gì tiếp qua để ý sinh hoạt chi tiết, hết thảy đều muốn lấy tu luyện làm chủ. Vạn vật đều bảo trì bản tâm, vậy liền hết thảy đều không có vấn đề. Ở quá tốt, cật đích quá tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu luyện tính cách. Ta lần đầu gặp có người đem lười nói như thế tươi mát. Thoát tục, lười làm thì lười nhác làm, muốn là thả tại thế giới kia. Loại người như ngươi cũng là lão thần côn. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy trước mặt lão già lùn, trong lòng im lặng nghĩ đến. Lại đi một hồi, Bạch Phong theo lão già lùn rốt cục đi tới một cái cũ nát sân luyện võ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,